Chương 2644, tiểu sư thúc là ta Tiêu Diêu Môn, ngươi ghen ghét ta, một. Toàn trường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều ngơ ngác tập trung ở thanh y rìa nam tử trên thân. Dưới đáy đại trận bên trong, Quách Y Rìa Vân bỗng nhiên che miệng lại, phát ra một tiếng buồn buồn thét lên, trời ạ, Vân Tiêu công tử nàng đầu một choáng, kém chút không có ngất đi. Nàng đến cùng ra sao đức gì có thế, đời này gặp được bây giờ thần tượng quân mộ Nhan Quân đại thần, còn có thể nhìn thấy lúc trước nhất hâm mộ Vân Tiêu công tử. Cái khác nữ tử, nhất là những cái kia vừa mới bị phụ tang thành xuất sinh bắt vào đến không bao lâu, tinh thần còn không có hoàn toàn bị phá hủy thiếu nữ. Lúc này phản ứng quả thực cùng Quách Y Rìa Vân giống nhau như lúc. Nếu nói dưới đáy nữ tử là kích động thét lên, kia Lý An Dương bọn người, chính là khiếp sợ tột đỉnh. Thu chân đại lục đệ nhất kiếm khách Lạc Vân Tiêu. Trong truyền thuyết kia đệ nhất cao thủ, thứ nhất Mỹ Nam Tử, thực lực sâu không thấy đáy, chưa bao giờ bất luận cái gì thua trận, bị vô số nữ tử phụng làm tình nhân trong ngộng Vân Tiêu công tử. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lăng Vũ Xanh phía sau lưng còn có thể cảm giác được kiếm khí đột kích lúc kia cắt đứt đau đớn. Hắn đều đã làm xong, dù là chết cũng phải bảo vệ tiểu sư muội cùng tam sư huynh chuẩn bị. Lúc này phát giác được mình hoàn hảo không chút tổn hại, xoay người thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia mê võng. Đợi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, hô hấp đột nhiên trì trệ, một tiếng tiểu sư thúc cơ hồ thốt ra. Nhưng hắn rất nhanh liền nhớ tới. Tiểu sư thúc tại tu chân đại lục bên trên một mực một thân một mình, độc lai độc vãng. Hắn không hy vọng cùng bất luận kẻ nào phát sinh liên lụy. Cho dù là trên danh nghĩa an thân Tiêu Diêu Môn. Mà trên thực tế, tại tiểu sư muội xuất hiện trước, Tiêu Diêu Môn QNZ xác thực không cho tiểu sư thúc mang đến qua chỗ tốt gì. Ngược lại là bọn hắn, ngược lại là thụ tiểu sư thúc không ít chỉ điểm cùng tinh thạch. Nghĩ đến tiểu sư thúc chưa bao giờ dưới đáy lòng chân chính thừa nhận qua bọn hắn những sư điện này, Lăng Vũ Xanh trong lòng một trận thất lạc. Thế nhưng là, nhưng cũng quyết định chủ ý, tuyệt không thể bại lộ tiểu sư thúc cùng Tiêu Diêu Môn quan hệ, không thể cho tiểu sư thúc rước lấy càng nhiều phiền phức. Tiêu Diêu Môn những người khác rất hiển nhiên cùng Lăng Vũ Xanh ý nghĩ là giống nhau. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt như thế tùy tiện hai người, khi nhìn đến Lạc Vân Tiêu nháy mắt, liền muốn đem câu kia tiểu sư thúc hô ra miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn trở về. Dù là Mộ Nhan cùng Lạc Vân Tiêu quan hệ như thế thân dày, cũng vừa là thầy vừa là bạn, lúc này cu nở dê trầm mặc không nói. Thật giống như nàng căn bản không biết Lạc Vân Tiêu, chỉ là bị bất thình lình chuyển hướng chấn kinh. Lý An Dương lúc này cu nở dê từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lạc Vân Tiêu thần sắc đã tức giận lại không cam lòng. Thế nhưng là dù không cam lòng đến đâu lại như thế nào Vân Tiêu công tử thực lực cường đại đến mức nào nói như vậy tử vân giới có một cái đại biểu thực lực mạnh nhất bảng, tên là Thanh Thiên Bảng. Như định quốc hầu sở tân viêm nhân vật như vậy, đều chỉ có thể xếp thứ ba. Long Đằng học viện trưởng lão Khổng Nguyên Cửu, một người độ kiếp tu sĩ cấp cao, chỉ xếp tới thứ 8. Mà Thanh Thiên Bảng, từ đầu đến cuối, cũng không dám đem tên Lạc Vân Tiêu để lên. Chỉ vì ai cũng chưa từng gặp qua người này chân chính xuất thủ. Ai cũng không biết hắn thực lực chân thật sâu bao nhiêu không lường được. Đối mặt Tiêu Diêu thất tử, bọn hắn có thể ỷ vào người đông thế mạnh, cường thủ hào đoạn. Nhưng đối mặt Vân Tiêu công tử Lý An Dương chung quanh nhìn một chút, chỉ thấy vừa mới còn hung thân ác sát, nhất định phải được các tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhát gan né tránh, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn bộ dáng. Dạng này cầm còn thế nào đánh căn bản không cần nếm thử, cũng đã là thất bại thảm hại. Thấu chương xong.